Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1458, Ngưng Hóa Thần Cốt, góc truyện audio.com, cỗ uy áp cường đại kia, xuyên thấu qua toàn thân vô số lỗ chân lông tựa như châm nhỏ hướng thể nội Diệp Thần đâm tiến đến. Diệp Thần cảm giác được cỗ lực lượng này như muốn đem nhục thể của hắn nát bấy mất. Dùng thực lực của hắn bây giờ, ngay cả một kiện binh khí cấp bậc địa thần binh cũng khó hàng phục sao. Diệp Thần dâng lên không cam lòng thật sâu, hắn hiểu được hắn vẫn là quá nhỏ bé. Nếu như có thể bắt lấy Hư Giật Thần Kích như vậy, Diệp Thần tuyệt đối có thể nương theo phi đao ý niệm đem Hư Giật Thần Kích khuất phục, nhưng mà hắn quá nhỏ bé, ngay cả tới gần đến bên cạnh Hư Giật Thần Kích cũng không được. Ta không tin thu phục không được ngươi. Diệp Thần tiếp tục đứng lên, hướng Hư Giật Thần Kích từng bước một tới gần. Một cỗ lực lượng hướng Diệp Thần chấn áp xuống, ở lúc cách Hư Giật Thần Kích còn có 100 bước, thân thể Diệp Thần bắt đầu tan vỡ. Diệp Thần đứng vững bước, yên lặng đứng ở nơi đó. Thân thể càng không ngừng tan vỡ, nhưng mà do có lực lượng Thiên Hoang Thánh Thể, thân thể Diệp Thần cũng đang không ngừng khôi phục lấy. Tan vỡ, khôi phục, tan vỡ, tiếp tục khôi phục. Cái loại tra tấn thống khổ này, là người bình thường không thể chịu đựng được. Nhưng mà Diệp Thần y nguyên kiên định đứng ở nơi đó, cũng không lui lại một bước. Ma Già Tí Tuyệt thấy một màn như vậy, trong nội tâm đối với Diệp Thần đều bay lên kính phục thật sâu, loại thống khổ này, bọn họ là tuyệt đối nhẫn nhịn không được, cần ý chí cường đại cỡ nào, mới có thể chịu được đau nhức khi thân thể ở bên trong uy áp tan vỡ kịch liệt. Sư gia thấy một màn như vậy, cũng không khỏi rụt rụt đầu, như Diệp Thần tự làm khổ như vậy hắn là tuyệt đối không chịu nổi, hắn không có lực ý chí cường đại như vậy, nếu để cho hắn đứng ở vị trí Diệp Thần kia một phút đồng hồ, hắn còn không bằng đi chết. Nhìn xem bóng lưng Diệp Thần, Ali mắt hàm dòng nước mắt nóng, nàng vì Diệp Thần cảm thấy đau lòng, nàng cảm giác được khát vọng trở nên mạnh mẽ trong nội tâm Diệp Thần kia. Nàng minh bạch sở dĩ Diệp Thần cố gắng như vậy cũng là vì thủ hộ các nàng còn có Thiên Nguyên Tinh. Cho tới nay, Ali cũng phi thường cố gắng tu luyện, muốn thay Diệp Thần chia sẻ một ít, nhưng mà nàng phát hiện nàng có thể làm thật sự rất có hạn rồi, đến bây giờ mới thôi nàng thậm chí còn không có hoàn toàn vận hóa Thiên Hoang Thánh Quả. Cái loại đau đớn mãnh liệt này để cho Diệp Thần gần muốn bất tỉnh đi, nhưng mà hắn y nguyên nương tựa theo ý chí cứng cỏi kiên trì. Nhịn một giây nữa, nhịn một giây nữa, cơ hồ mỗi một khắc Diệp Thần đều cho là mình kiên trì không nổi nữa, nhưng hắn vẫn là chống đỡ đi qua. Thân thể không ngừng tan vỡ khôi phục, Diệp Thần cảm giác được cường độ nhục thể của mình gia tăng lên không ít, tu vi cũng có trên phạm vi lớn tăng lên. Đứng ở vị trí này, Thiên Hoang Thánh Thể đã đủ để ngăn cản Hư Giật Thần Kích uy áp rồi. Quả nhiên cùng hắn nghĩ đồng dạng, sau khi có được Thiên Hoang Thánh Thể uy áp mạnh như vậy tu luyện là nhanh nhất. Diệp Thần kiên định hướng phía trước mặt lại đi hai bước, khoảng cách Hư Giật Thần Kích càng gần. Thừa nhận uy áp lập tức lại lớn mấy lần, thật vất vả duy trì ở thân thể không hề tan vỡ, lại một lần nữa bắt đầu tan vỡ. Diệp Thần tiếp tục cắn răng kiên trì, bởi vì hắn biết rõ chịu đựng có thể trở nên mạnh mẽ. Thời gian không ngừng chuyển, góc truyện audio.com. Rời, lúc này Diệp Thần dừng lại thời gian so với trước dài hơn một giờ đồng hồ. Ali, Sư Gia, Ma Gia Tí Tuyệt thủ hộ ở phụ cận, bọn hắn ở trong hư không ngồi xếp bằng tu luyện, Hoàng Kim Vực Thú thì dừng lại ở cách đó không xa, chỉ cần có Hoàng Kim Vực Thú ở đây, những sứ ma kia cũng không dám đến rồi, ngay cả lão tổ tông của chúng cũng bị giết chết, chúng nào còn dám tới. Sau khi khôi phục lại, Diệp Thần lại đi phía trước vài bước. Theo thời gian trôi qua, khí tức trên thân Diệp Thần, đột nhiên trên phạm vi lớn kéo lên, một cổ khí thế cường đại phóng lên trời. Diệp Thần cảm giác được cửu tinh trong thể nội vận chuyển nhanh chóng, dùng một loại tốc độ kinh người hấp thu lấy lực lượng chung quanh. Cửu tinh đã bắt đầu kịch liệt diễn biến, linh thể trên từng cái tinh thể, đều không ngừng hướng rất cao diễn hóa. Bên trong tinh hạch cửu tinh, rốt cục bắt đầu tạo thành linh thể hạch tâm cường đại. Cái linh thể hạch tâm này cùng tinh hồn có chút tương tự, nhưng đến tột cùng có liên hệ gì Diệp Thần cũng nói không rõ ràng. Hẳn là có một ngày, đan điền thế giới của mình sẽ sinh ra đời tinh hồn. Diệp Thần cũng nghĩ không thông, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Tử sắc tiểu nhân trung ương cửu tinh, quanh người từng đạo tím sáng lóng lánh chói mắt. Tu vi Diệp Thần rốt cục đột phá đến trung vị tinh chủ cảnh giới, thực lực đã xảy ra bay vọt về chất. Chứng kiến tu vi Diệp Thần đã có đột phá, sư gia rốt cục kiềm chế không được. Móa, xem ra sư gia ta cũng phải học ngươi đồng dạng tự làm khổ rồi. Sư gia hơi có chút căm giận nói, tu vi Diệp Thần tấn chức một cấp bậc, sư gia cũng bị bức đến không thể tiếp tục trì trệ không tiến rồi. Ali thì bắt đầu vận hóa nửa miếng Thiên Hoang Thánh Quả còn lại rồi. Diệp Thần phát hiện cả người mình đều có một loại cảm giác thoát thai hoán cốt, chín đạo thời không đạo văn chi lực cũng dần dần ngưng thực. Một bên thừa nhận lấy uy áp đáng sợ, vừa cảm thụ lực lượng chấn động trong hư không. một tia hiểu ra ở trong đầu chợt lóe lên, sinh mệnh chi đạo, muốn cùng vũ trụ chi đạo hợp lại làm một mới có thể đạt tới vĩnh hằng cảnh giới trong truyền thuyết. Giờ phút này tâm linh Diệp Thần đặc biệt không minh, sau lưng trên cột sống, nổi lên đạo đạo kim quang. Một bộ phận cốt cách của Diệp Thần, ở dưới tác dụng của chín đạo thời không đạo văn chi lực dần dần xảy ra một ít biến hóa kỳ dị. Đây là ngưng hóa thần cốt trong truyền thuyết, tuy vẫn chỉ là mấy cái khớp xương, nhưng cái này dù sao cũng là thần cốt trong truyền thuyết. Bình thường tu luyện giả cho dù đạt tới cảnh giới tinh chủ đỉnh phong mới có thể bắt đầu tu luyện thần cốt, nhưng mà Diệp Thần tu luyện cửu tinh thiên thần quyết cùng công pháp bình thường hoàn toàn bất đồng, đã bắt đầu hình thành thần cốt rồi, dù chỉ là một chút cũng là không như bình thường. Coi như là chí cường giả cũng mơ tưởng nổ nát một đoạn ngắn thần cốt kia, một đoạn ngắn thần cốt này sẽ ảnh hưởng toàn bộ thân thể Diệp Thần, để cho thân thể Diệp Thần phát sinh chất cải biến. Diệp Thần xem hướng hư giật thần kích ở tiền phương, ánh mắt càng thêm kiên quyết, hắn tiếp tục đi phía trước không ngừng cất bước, liên tiếp đi vài chục bước, khoảng cách hư giật thần kích chỉ có 30 bước, Diệp Thần lại lần nữa cảm thấy áp lực. Hư giật thần kích xác thực rất cường, phải biết rằng địa thần binh, ngay cả tinh chủ đỉnh phong. Góc truyện audio.com, cường giả cũng mơ tưởng đơn giản hàng phục, nếu như không cẩn thận, rất có thể bị trực tiếp chém giết. Mà Diệp Thần chỉ có trung vị tinh chủ cấp mà thôi, tuy thực lực có thể vượt qua cùng giai, nhưng cùng tinh chủ đỉnh phong cường giả vẫn là kém rất xa. Cách chương.